Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Đường Tiểu Bối. Sách thuốc cho Đường Thiệu Dương mang tới rung động là không có gì sánh kịp. Cho dù là hắn lần đầu tiên tiếp xúc như vậy sách thuốc, luôn có chút trước kia đồ, đi qua y cùng đạo biện chứng, liền sáng tỏ thông suốt, càng đi xuống xem. Lại càng thể nghiệm ra trong đó chỗ diệu dụng, nhất định chính là muốn ngừng cũng không được à. Trần Phàm cũng không quấy rầy hắn, mình đi lặng lẽ mở, đi tới trước cửa sổ, nhìn hậu viện sân cỏ bên trong. Trên một cái ghế nằm mặt nằm một cái quần áo quần jean cùng tay ngắn áo thun tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng khoan khoái cô nương, giơ một quyển sách, lẳng lặng nhìn hình ảnh này, lại để cho Trần Phàm có chút ngây dại. Nhìn một hồi, Trần Phàm cảm thấy có chút thất lễ, quay đầu, không nữa xem bên kia, không nghĩ tới Đường Tiểu Bối nghiêng đầu qua, hướng về phía hắn thản nhiên cười một tiếng, đem cuốn sách khép lại, đứng lên, hướng hắn đi tới, người mới vừa rồi trộm nhìn ta. Đường Tiểu Bối lời nói ra kinh người, ách, đúng vậy. Trần Phàm xoa xoa lỗ mũi. Cảm giác giống như là một bức ngày mùa thu bên trong yên tĩnh nữ. Biết bức họa này làm sao? Đan Mạch một vị nổi tiếng họa sĩ vẽ. Cái gì họa sĩ? Đường Tiểu Bối truy hỏi. Ta không nhớ. Thật giống như tên gì Scandinavian. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm lại xoa xoa lỗ mũi. Ha ha, ngươi nói láo. Đường Tiểu Bối một tiếng này rất lớn. Hơn nữa trên mặt còn hiện ra dương dương đắc ý nụ cười. Còn nói ngày mùa thu bên trong yên tĩnh nữ, nghe cũng chưa có nghe nói qua. Hơn nữa, Đan Mạch tên của người có tên gì Scandinavian sao? Đó là Bắc Âu quốc gia được không? Chỉ có Nga Ross cùng Đông Âu số ít mấy quốc gia mới khởi như vậy tên chữ. Được rồi, người thắng, ta hồ nói bậy bạ. Trần Phàm lần nữa xoa xoa lỗ mũi, sau đó giơ tay lên, làm ra đầu hàng tư thế. Ta trộm xem ngươi, chính là như vậy, ngươi nghĩ thế nào, thích ta? Đường Tiểu Bối bỗng nhiên cười hì hì, lại gần, thấp giọng hướng về phía Trần Phàm nói. Cân nhắc đến ngươi tên chữ thật lớn, còn rất có tiền, hơn nữa dáng dấp còn đẹp trai, cho nên ta có thể suy nghĩ một chút. Ngươi không biết ta bạn gái là Kristen sao? Chính là cái đó Hollywood Mỹ nữ minh tinh Kristen Stewart. Biết nàng sao? Trần Phàm cười nhìn cái này cô gái. Nếu như ngươi cảm thấy mình so với nàng càng ưu tú, ta có thể cân nhắc thích ngươi. Ta biết. Tại sao ngươi có tiền như vậy? Đường Tiểu Bối thần bí cười, dùng tay chỉ Trần Phàm, làm ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ mặt. Tại sao? Trần Phàm cơ hồ là theo bản năng hỏi một câu, sau đó cảm thấy không ổn. Cô nương này trong miệng khẳng định không có gì lời khen. Ngươi là ăn bám. Ha ha, bị ta đâm phá đi. Đường Tiểu Bối cười lớn, vỗ xuống tay, hướng phòng khách chạy tới. Sau đó liền thấy cha của nàng ngồi ở trên ghế salon đọc sách. Nhất thời tựu xanh xanh thắng lại mình người. Mới vừa rồi đắc ý vênh váo, lại quên mất trong phòng khách cha. Nhưng là rất kỳ quái là, Đường Thiệu Dương thật giống như căn bản không có chú ý tới nàng vậy. Nếu là ngày thường, đã sớm một phen để cho Đường Tiểu Bối giống như khẩn cô chú giống vậy lại nhảy cùng khiển trách. Cha, Đường Tiểu Bối cảm thấy kỳ quái. Đến gần, hướng về phía Đường Thiệu Dương quơ quơ tay. Nhưng là lão Đường ánh mắt chính là ổn định ở trong sách vở. Động một cái cũng không động. Trần Phàm, người đem ba ta thế nào? Đường Tiểu Bối hướng về phía Trần Phàm giống lên một tiếng. Bất quá thanh âm rất thấp, sợ kinh động Đường Thiệu Dương. Ba ta sao thành, cái này đãi ngộ nhưng là nhanh đổi thẳng xuống à. Nguyên vốn là kêu một tiếng anh chân tới, nhưng là bây giờ là không ngừng kêu kỳ danh. Có thể gặp con bé này không có tim không có phổi. Chớ kêu, hắn đang suy nghĩ chuyện gì đâu. Trần Phàm biết lão Đường nhập định hình dáng, nhất định là đối với trong sách một ít thứ có chút ngộ. Nếu như tùy tiện cắt đứt, tìm lại loại cảm giác đó liền có chút khó khăn. Còn muốn sự việc đâu, đều được già si ngốc. Đường Tiểu Bối là những người nào? lập tức đem Đường Thiệu Dương quyển sách trên tay cho cướp lại. Kêu lớn một tiếng, ba, người không có sao chứ? À, cái gì? Người con bé này, người muốn làm gì? Đường Thiệu Dương đột nhiên giật mình tỉnh lại, thấy trước mặt Đường tiểu bối, không khỏi nhíu mày, làm càn chút gì à? Đem sách còn ta, vừa nói từ Đường tiểu bối trong tay đem sách cầm tới. Liền biểu hiện giá trị liên thành bảo bối vậy, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó cẩn thận đặt ở trên đùi. Còn như sao, không phải là một bản sách cổ, nói càn, đây chính là bảo bối. Đường Thiệu Dương vội vàng ngừng Đường tiểu bối, hướng về phía chân phàm cười nói, theo lý, ngươi là ta lão sư, tiểu bối chính là đồ tôn của ngươi à? Đừng, đừng, lão Đường, đừng tục à? Chân phàm nhanh chóng ngăn cản, bây giờ cũng không hưng bộ này, ta chính là muốn đem lão tổ tông thứ tốt truyền xuống. Cũng đừng nói cái gì lão sư đồ tôn, ngươi lớn như vậy tuổi tác, ta cũng đảm đương không nổi à. Đó là, ngươi tuổi trẻ như vậy sư tổ, cũng là đảm đương không nổi. Đường tiểu bối ở một bên thêm dầu thêm mỡ vừa nói, cười hì hì, một chút cũng ở đây hồ. Còn nói bậy nói bạ, Đường Thiệu Dương khiển trách một câu, Đường tiểu bối quả nhiên hãy ngoan ngoãn ngậm miệng, chân lão sư à, bỏ mặc như thế nào, câu này lão sư ta là phải gọi. Đường Thiệu Dương cảm thán, ngài yên tâm, chỉ cần ta lão Đường học có chút thành, ta nhất định đem trung y truyền thừa tiếp, phát huy, cũng để cho người nước ngoài kiến thức một chút chúng ta trung y hệ thống. Không chỉ là không thể so với bọn họ kém, nhanh hơn bọn họ Tây y hệ thống còn mạnh hơn nhiều. Chân phàm lắc đầu mà cười, vỗ một cái Đường Thiệu Dương bả vai. Đừng, đó là ý khí tranh, không có ích gì, Tây y có Tây y sở trường. Ta cũng học qua 2 năm Tây y, trung y cũng trung y có sở trường, lấy thừa bù thiếu đi. Được, tốt, tốt, Đường Thiệu Dương có chút kích động. Tay một mực đang run trước, chân phàm đem sách thuốc cho hắn. Thật ra thì chính là một loại tín nhiệm, cũng là một loại dặn dò. Đường Thiệu Dương trong lòng mình suy nghĩ, mình muốn không phụ lòng phần này tín nhiệm cùng dặn dò. Nghĩ đến đây, Đường Thiệu Dương cảm thấy trách nhiệm của mình trọng đại. Sắc mặt ngưng trọng, để cho vốn là có chút đè nén bầu không khí càng nặng nề chút. Không khí thay đổi, để cho Đường tiểu bối có chút không thích ứng, cũng không dám tùy tiện cùng chân phàm loạn nói giỡn. Người này, bằng vào cha kêu hắn giáo viên phần, bỗng dưng vô cớ đem bối phận leo đến mình trên đầu. Rõ ràng chỉ lớn hơn mình cái 3-4 tuổi đi, lúc trời cũng không còn sớm, ở chỗ này ăn cơm trở về nữa. Chân phàm nhìn lên đồng hồ, chính là đến bữa ăn tối điểm. Cái này, không tốt sao? Lại là truyền thụ mình sách thuốc, lại là lưu cơm. Đường Thiệu Dương có chút bất an, không việc gì không tốt, ta nói không để cho ngươi kêu ta lão sư, ngươi càng muốn kêu, xem, đem chúng ta quan hệ làm rất không thân thiết đi. Chân phàm vỗ vai hắn một cái, ta bên kia trên bàn có cực tốt Thiết Quan Âm, tự mình ra tay, ta đi chuẩn bị thức ăn. Chân phàm vừa nói liền hướng phòng bếp đi tới. Tiểu bối, đi giúp chân giáo viên bận bịu. Đường Thiệu Dương nhanh phân phó. Chân lão sư, ba, ngài đem hắn kêu già rồi, người ta khẳng định còn không vui đâu. Đường tiểu bối miệng không ngăn che, nói bậy bạ gì đó. Nhanh, đi giúp chân lão sư nấu cơm. Tuân lệnh, Đường tiểu bối kéo dài thanh âm, ưỡn ngực, đi vào phòng bếp, thấy được chân phàm vây quanh cái tạp dề, đang bị thức ăn. Còn hơi có điểm gia đình nấu nam hình dáng. Phốc suy một tiếng, không nhịn được, làm sao? Chân phàm ngừng lại, hai tay mở ra, hướng về phía Đường tiểu bối cười nói. Thấy ta cái này cả người, có phải hay không có chút không có thói quen? Không phải là không thói quen, mà là đột nhiên bây giờ cảm thấy tương phản quá lớn một chút. Mới vừa rồi còn là cha ta trong miệng thu người tôn kính chân lão sư. Vẫn là người ta sư tổ, lập tức là được làm Lưu Văn Quân, thật đúng là để cho người không thích ứng được. Ta gọi là ngươi chân sư tổ đâu, hay là gọi ngươi chân Văn Quân? Phốc suy, Trần Phàm không nhịn được, một hớp phun ra ngoài. Cười cái gì? Đường Tiểu Bối khó chịu trợn mắt nhìn Trần Phàm, mân mê miệng, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Thứ nhất, kêu ta Trần lão sư, người không nhất định thế nào cũng phải kêu sư tổ ta. Thứ hai, người điển cố dùng sai rồi. Văn quân làm lư là bán rượu, ta là làm cơm, hai loại bất đồng sự việc. Người nếu không phải là kéo chung một chỗ. Thứ ba, còn đem ta làm đàn bà tiến hành so sánh. Ta có như vậy chi phấn khí sao? Ta nói sai rồi, người tha thứ ta đem. Đường Tiểu Bối ngược lại là thật thức thời, hướng về phía Trần Phàm ưỡn ngực, cho dù là sai rồi, còn lộ ra một bộ kiêu ngạo gà mái nhỏ hình dáng. Phốc suy, Trần Phàm vừa không có nào có tha thứ lại yêu cầu người khác đi làm. Không có sao đi trong phòng khách ngây ngô, nơi đó có tivi, không có sao có thể xem phim hoạt họa cái gì. Trần Phàm hạ lệnh trục khách, không, ta phải giúp ngươi làm thức ăn, đây là ý của ba ta. Ta có thể không dám chống lại, coi như ở nhà ngươi sẽ không nói. Về nhà, khẳng định Huyên Thuyên nói không xong. Đường Tiểu Bối lại không làm, dù sao thì là muốn ở trong phòng bếp. Được rồi, ngươi cứ nhìn ta làm thức ăn là được. Trần Phàm quyết định không để ý nữa nàng. Nói thật, Trần Phàm làm thức ăn, tự có một phen tâm đắc, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, giống như là mang đạo gia vô làm mà là vậy. Nước chảy thành sông cảm giác, cho dù là Đường Tiểu Bối như vậy mò tử, cũng lại có thể không nói gì, mà là mắt nhìn chằm chằm Trần Phàm ở nơi đó biểu diễn. Một đạo giấm xào sợi khoai tây ra nồi để lên đĩa. Đường Tiểu Bối nhanh chóng vui vẻ tiến lên, đem mâm thức ăn bưng, nghe mùi thơm, liền không nhịn được đưa tay ra bắt mấy cây liền hướng trong miệng cửa ải. Không sai, không tệ, ăn ngon thật. So với khách sạn lớn cấp 5 sao mùi vị khá tốt. Người hưởng qua khách sạn lớn cấp 5 sao giấm xào sợi khoai tây. Không, đây không phải là vì nâng cao ngươi giá trị con người sao? Đường Tiểu Bối rửng rưng vừa nói. Trong miệng khoai tây tơ còn chưa ăn xong. Lại đưa tay bắt mấy cây. Ngẩng đầu nhìn Trần Phàm không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Chân thực không nhịn được. Không có biện pháp, người tài nấu nướng thật không tệ. Trần Phàm không nói, xoay người đi chuẩn bị ngay cái kế tiếp thức ăn. Ai, anh Trần, sau này ta sẽ tới nhà ngươi cơm chùa ăn nà. Đường Tiểu Bối trong miệng, Trần Phàm lập tức biến thành anh Trần. Địa vị lập tức tăng cao không thiếu à? Ngươi không đi học, học, ta tới chính là đi học. Chỉ bất quá ta đến sớm, cha thúc dục cấp, còn có khá hơn chút ngày. Đường Tiểu Bối còn nhớ nàng là tới đi học. Nếu không, ta dọn tới ngươi nơi này ở. Dù sao phòng của ngươi ở giữa còn có trống không? Không cần trước lãng phí à? Chớ hòng mơ tưởng, thương lượng một chút. Nếu không ta cho ngươi quét dọn nhà. Mỗi ngày, là mỗi ngày à? Đường Tiểu Bối chết dây dưa loạn đả. Không có thương lượng, hoặc là yên lặng nhìn ta làm thức ăn. Hoặc là đi ra ngoài xem phim hoạt họa. Tự lựa chọn, vậy có thể hay không có lựa chọn thứ ba? Đường Tiểu Bối nhìn Trần Phàm cười hì hì. Nếu không, ta ngay tại bữa ăn bên trái ăn thử ngươi làm xong mỗi một món ăn. Như thế nào? Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,